Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 25. Sau 5 phút, cái này boss rốt cục game over. Kênh thế giới bên trong cũng bay lên một cái lung lay kurenai. Đỏ, thế giới báo cáo, lão bản chậm rãi xoay người. Đối với chiến tích của chính mình lộ ra nụ cười thỏa mãn. Muốn cái gì món đồ chơi? Boss đánh xong, lão bản tâm tình cũng tốt. Lúc này mới có thời gian rảnh đến đối mặt này một đơn chuyện làm ăn. Một cái SK416, viên đạn phối 200 phát. Một cái AWP, viên đạn 50 phát. Yêu, làm loại này uy lực lớn vũ khí là muốn làm gì? Thương nhân còn muốn hỏi đến khách hàng mua đồ công dụng sao? Kamikawa săn lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn. Âm thanh lãnh khốc, hung ác trên mặt không mang theo một tia vẻ mặt. Cái kia ngược lại không sẽ. Chỉ là cá nhân ta xuất phát từ hiếu kỳ hỏi dò. Lão bản đứng dậy, xoa xoa ngồi lâu eo, hai cái này giá trị có thể không thấp. Hơn nữa, rất khó làm đến. Muốn bao nhiêu? 60 vạn. Lão bản báo dưới mặt sau đơn vị. USD, người này so với giá thị trường cao hơn quá nhiều đi. Một cái AK giá thị trường mới 6.000 đô la Mỹ. Ta này hai cái thương. Súng, người liền muốn 60 vạn USD. Quá khuếch đại, mặc dù biết sẽ rất quý. Nhưng điều này cũng quý quá bất hợp lý. AWP chi phí thêm vào linh kiện nhiều nhất 3 vạn. Này nơi nào lật 2 lần nha. Đây là lật 30 lần a. 60 vạn USD hối đoái suốt ngày nguyên cái kia có tới 64 triệu. Kamikawa-san vẫn đúng là không nhiều tiền như vậy. Đầu cơ kiếm lợi, lão bản thiêu đốt một điếu thuốc thơm. Đối với cùng khổ kêu khóc không để ý lắm. Hoặc là, người giúp ta giết một người. Cái kia đến xem là người nào. Yên tâm, một cái tội ác tày trời người. Lão bản phun ra điếu thuốc phòng. Từ ngoài quán xem, hai người bọn họ lại như hai cái đang tán gẫu lão hữu. Chút nào sẽ không có người nghĩ đến. Hai người này đang nói chuyện gì màu đen đề tài. Gần nhất Tokyo đến rồi một cái châu chấu. Thỉnh thoảng tìm đến ta phiền phức. Ta có chút phiền. Tại sao tìm ngươi phiền phức? Kamikawa-san nhìn ra người ông chủ này không phải người bình thường. Không đúng vậy sẽ không mở ra lâu như vậy tiệm vẫn là cố gắng, chính ngươi rõ ràng có thể giải. Quyết, giết người nào có chơi game chơi vui. Lão bản đối với này xem thường, giúp ta giết hắn. Ta chỉ lấy ngươi 15 vạn USD. Ngươi không nên nói giúp ta giết hắn ta miễn phí đưa ngươi sao. Hơn nữa 15 vạn. Cái này cũng là lật 5 lần giá tiền. Cắt tương đương, lão bản đối với cách nói này xem thường. Nào có chuyện tốt như vậy, ta cũng là muốn kiếm tiền, giúp ta giết người chỉ là đem tầng kia lợi nhuận xóa mà thôi. Thương nhân, chưa bao giờ làm mua bán lỗ vốn, được thôi, có điều hết thảy linh kiện ta đều muốn đầy đủ, súng ngắm trừ bội kính ở ngoài còn muốn có dụng cụ nhìn ban đêm. Kamikawa-san biết mình lần này, ra ngoài coi là không có kết quả gì, đem hắn tư liệu cho ta. Lão bản ngậm thuốc lá gật đầu. Có thể, từ quầy thu tiền bên trong rút ra một tấm hình đưa cho Kamikawa-san, chính là cái tên này. Một cái quốc tế tội phạm truy nã. Người cũng không nhất định phải giết hắn. Đưa đi cảnh cục còn có thể lĩnh tiền thưởng. Kamikawa-san nhìn xuống tấm hình kia. Mái tóc màu vàng óng. Khuôn mặt đẹp trai. Hoàn toàn không nhìn ra là cái quốc tế tội phạm truy nã. Những tài liệu này, miễn phí cung cấp, lão bản từ quầy thu tiền bên trong lại lấy ra hai tấm đóng dấu giấy. Kamikawa-san tiếp nhận đóng dấu giấy. Hỏi một câu, người nơi này còn kiêm chức bán tình báo. Bán tình báo cũng là một môn rất kiếm tiền chuyện làm ăn. Người liền không sợ nguy hiểm sao? Lão bản xì cười một tiếng. Ở nước Mỹ FBI dưới mí mắt ta đều không làm sao gặp phải nguy hiểm. Ở Nhật Bản có thể lớn bao nhiêu nguy hiểm? Không, ngươi sai rồi. Nhật Bản Tokyo mới là nguy hiểm nhất. Đặc biệt là khu Baker. Huống hồ, ta chỉ là một cái phổ thông tiệm tạp hóa lão bản. Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được thôi. Này lời kịch, đại lão tự tin, đại lão châu bò. Kamikawa-san tùy ý lật qua lật lại tư liệu. Phần tài liệu này thập phần đầy đủ. Có cái này tội phạm truy nã ở quốc tế phạm vào các loại vụ án. Còn có thân phận chân thật của hắn. Cùng với hiện tại ngụy trang thân phận cùng địa chỉ. Nói như thế nào đây? Cũng chính là một cái giả, Hanyaban. So với chân chính, Hanyaban kém xa. Nhìn qua không giống có năng lực tìm lão bản phiền phức người. Lão bản, ngươi còn chưa nói hắn tại sao tìm ngươi phiền phức. Ở nước Mỹ bán súng đồ chơi cho hắn. Sau đó hắn liền hận lên ta. Lão bản ngữ khí rất nhạt. Phảng phất đây chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Chính mình không nhận rõ súng thật cùng món đồ chơi. Trách ta lạc tương đương. Kamikawa-san. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đại lão châu bò. Trước tiên cho ta đến hai cái M1911 ống hãm thanh. Trở lại 50 phát đạn. Lão bản lại từ quầy thu tiền bên trong lấy ra ba cái hộp bỏ lên trên bàn, thành huệ 1000 USD, ta đi, người này tiệm cũng quá đen đi. Còn có ngươi đồ vật đều đặt ở quầy thu tiền bên trong sao? Được thôi, Kamikawa-san đem tiền chuyển tới lão bản mạng ngầm tài khoản bên trong, người này ủy thác có bao nhiêu người ở làm? Người số may. Khoảng thời gian này không người nào tới tìm ta mua món đồ chơi. Cũng làm cho tên kia nhảy nhót đến nay. Như vậy à, xem ra vận khí ta cũng không tệ lắm. Có thể tỉnh, tiết kiệm, một đám lớn tiền. Kamikawa-san tựa như cười mà không phải cười cảm thán một câu. Ngữ khí như cụ lãnh khóc. Kamikawa-san cầm lấy tấm hình kia cùng tư liệu. Đi tới cửa, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Ta đi rồi. Ngày mai ngươi thì có thể nhìn thấy hắn tin qua đời. Có thể đừng tăng giá. Yên tâm, ta nhưng là rất có tín dụng. Kamikawa-san không lên tiếng. Lại liếc mắt nhìn hắn sau đi vào trong bóng tối. Trong xe, Kamikawa-san dựa vào nóc xe tiểu đèn lật xem trong tay tư liệu. Tư liệu không nhiều. Chỉ có hai tấm. Stephen Brooklyn, quốc tế một cấp tội phạm truy nã. Ngoại khoa bác sĩ. Yêu thích lấy nhân loại đại não chán lá làm thức ăn. Thông minh cao. Đã biết phạm án 23 lên. Lẩn trốn bên trong. Phía trên này là quốc tế lệnh truy nã bên trong tư liệu. Còn mang vào một tấm hình. Cùng lão bản đưa cho bức ảnh duy nhất chỗ tương tự ở với tóc của bọn họ đều là màu vàng. Con người màu sắc cũng giống như vậy. Mặt sau tư liệu là lão bản tư nhân thu thập tư liệu. Sửa mặt sau từ nước Mỹ đi tới Nhật Bản. Đổi tên là Jaren Kim hiện cư Tokyo Toriya Đinh 2 Đinh Mục 39 phiên một số 903 công tác địa điểm. Baker sủng vật bệnh viện thầy thuốc tập sự. Lợi hại, liền gia đình địa chỉ đều rõ rõ ràng ràng. Như thế rõ ràng tư liệu lão bản có thể trực tiếp tới cửa một thương chấm dứt đối phương. Hắn tại sao còn lựa chọn ủy thác đi ra ngoài? Là thật sự không thèm để ý. Vì lẽ đó tiện tay tuyên bố nhiệm vụ. Hay là đối phương trong tay có món đồ gì. Nhưng hắn không thể tự mình lên sân. Ở quốc tế lệnh truy nã bên trong còn cố ý tiêu ra IQ cao. IQ cao người cặn bã khó nhất làm a. Kamikawa-san ngón tay đánh tay lái. Suy tư đối sách. Có điều cũng không phải là không có cơ hội. Đơn giản nhất chính là ở hắn chưa sản sinh cảm giác nguy hiểm trước. Đang ngủ một thương bạo đầu. Lấy hắn quang minh chính đại ở sủng vật bệnh viện công tác dấu hiệu đến xem. Cái này người khẳng định tự nhận là không người nào có thể tìm được hắn. Mà nhất định cùng từ trước hình tượng hoàn toàn phân cách ra. Người ông chủ kia thậm chí ngay cả hắn sửa mặt sau hình dạng đều biết. Đây là làm thế nào đến? Là vẫn quan tâm cái tên này? Vẫn là thông qua một cái nào đó phương thức nhận ra đến? Người ông chủ này so với cái này Stephen còn nguy hiểm hơn mấy lần a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.